Khánh Vương, chương 912, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 912, Giao Phong. Ngạo Lân Thường, con trai của Ngạo Thiên, vừa tới đã hùng hổ dọa người, muốn Dương Kỳ giao mảnh nhỏ của đĩa bay Văn Minh ra, tựa hồ nếu như đối phương không giao ra thì lập tức động thủ. Vậy một số đại nguyên soái phía sau hắn cũng mặc áo giáp vào, những chiếc cơ giáp này tỏa ra màu vàng kim óng ánh, trên đó không ngờ có khí tức của thần tượng, cũng không biết là loại cơ giáp gì. Rất có thể đây là vũ khí bí mật của thủ lĩnh Ngạo Thiên. Dùng thần tượng chấn mục kính, đưa vào khí tức của thần tượng thái cổ, hoặc đợi tới khi những người này tu luyện tới đại đế rồi mới tiếp nhận cơ giáp này, có thể vận dụng tu vi bản thân bộc phát toàn bộ sức mạnh của nó. Loại cơ giáp này Dương Kỳ nhìn thấy cũng phải sững sờ, huyền diệu phi thường, căn bản không phải thứ mình có thể khống chế được. Bởi vì thần tượng chấn mục kính chia ra làm 3 bộ phận, có lẽ trong bộ phận kia của Ngạo Thiên có thể lợi dụng khí công bản thân chế tạo ra cơ giáp cũng nên. Dù sao thì chúng cũng có uy lực rất thần kỳ. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì thực sự cũng chẳng sợ chút nào, cười vang nói. Ngạo Lân Thường, ngươi có phải là điên rồi không? Lại dám đòi mảnh nhỏ của đĩa bay Văn Minh của ta sao? Ha ha, ngươi đã nghe nói chuyện miếng ăn vào miệng còn nhổ ra bao giờ chưa? Thứ này không thuộc về thế giới tương lai các ngươi, đã bị ta luyện hóa hoàn toàn rồi. Hẳn là các ngươi cho rằng bức bách thì sẽ khiến ta phải giao ra đấy hả? Xem ra ngươi muốn chết phải không? Thần sắc Ngạo Lân Thường hơi biến đổi. Chưa từng có kẻ nào dám nói với ta như vậy, dù là ở thế giới tương lai thủ lĩnh nói chuyện với ta cũng không thế. Ngươi lại dám vô lễ với ta sao? Nơi này là thế giới tiên đạo, không phải là thế giới tương lai của các ngươi. Dương Kỳ nói giọng nửa nạc nửa mỡ, ở đây mà ra vẻ công tử ta đây thì đúng là tự tìm đường chết đó. Vút, giọng nói của Dương Kỳ vừa dứt, một luồng ánh sáng liền bắn tới, nhanh như lôi đình, vọt thẳng tới mi tâm của hắn. Tốc độ cực nhanh, khiến không ai trở tay kịp. Toàn thân Ngạo Lân Thường kia không nhúc nhích, cũng không biết luồng ánh sáng này bắn ra từ đâu. Tia sáng này tuy rằng rất yếu ớt nhưng lại bất ngờ đánh tới, chỉ hơi động là đã xuyên thấu thức hải của người khác, cực kỳ lợi hại. Năm đại thái giám đều lắp bắp kinh hãi, không ngờ là Ngạo Lân Thường nói ra tay liền ra tay. Tuy rằng hai người nói chuyện dương cung bạt kiếm nhưng Ngạo Lân Thường chẳng có động tác gì, công kích không hề có dấu hiệu, thật sự là khủng bố, khiến người ta sờn cả gai ốc. Keng, một âm thanh vang lên như đao kiếm va chạm vậy. Hai chỉ của Dương Kỳ đưa lên mi tâm, lập lòe kim quang, kẹp lấy một đạo hào quang dài 7 tấc. Đạo hào quang này giống như con rết, lộ ra màu hắc ám, không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng kêu chít chít quái đản, hung uy lạnh thấu xương tỏa ra. Thần giới Thiên Ngô, thái giám Hắc Tâm chấn động đầu tiên, thủ đoạn thật là độc ác, đây là độc trùng của thần giới, ngấm ngầm hại người, bị cắn thì dù là thân nhân cũng phải đau đớn cả buổi. Dưới thần nhân thì hẳn là phải chết, người tuấn tú lịch sự như vậy không ngờ lại dùng thủ đoạn ám toán thế này. Thần giới Thiên Ngô sao? Độc trùng này đích thực lợi hại, ẩn giấu khí tức, một khi bắn tới thì rất dễ trúng. Dương Kỳ nắm con rết này, chân khí thẩm thấu vào, liệt hỏa hừng hực muốn luyện hóa vật này. Nhưng con rết này bị bóp méo vài cái liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Lân Thường cười cười. Đừng sợ hãi, đây không phải là thần giới Thiên Ngô thần mà chỉ là một hình chiếu mà thôi. Ta đã luyện thành biến hóa tối cao của chư thần di hình ảo ảnh, khắp nơi đều chân thật, khắp nơi cũng đều là hư ảo. Một hình chiếu đã dọa các ngươi tới mức này rồi, thật sự là không ra hồn mà. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, hình chiếu sao? Sắc mặt Dương Kỳ âm trầm, vừa rồi hắn dùng hai ngón tay bắt lấy con rết thi triển ra bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp nhưng lại không cảm nhận ra thứ này là hình chiếu. Xem ra năng lượng hư cấu của người này còn cao hơn mình. Nhưng cũng khẳng định là không phải thực lực bản thân hắn, mà là dựa vào một pháp bảo, hoặc một phù lục nào đó có năng lực đặc thù. Bằng không người này đã sớm phát hiện ra một chỉ là một năng lượng thể rồi. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương sớm phát giác ra rồi nhưng lại không nói ra, đợi chân thân của mình xuất hiện rồi bắt một thể. Tóm lại trên người kẻ nào có mùi vị âm mưu nồng nặc, bản thân chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến, chân thân mãi ẩn nấp trong vạn giới vương đồ, lấy năng lượng thể đi lại trong thiên hạ thì mới không có sai lầm gì hết. Ngạo Lân Thường, hiện tại chúng ta hợp tác, ân oán cá nhân của các ngươi không nên giải quyết ở đây. Hai đại hoa thần nói, hiện giờ chúng ta hợp tác đánh chết Huyền Vô Kỵ rồi hãy nói. Không phải ngươi thăm dò được Huyền Vô Kỵ hôm nay ra ngoài một mình sao? Chúng ta ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu không thì đánh chặn hắn càng thêm khó khăn rồi. Đó là đương nhiên, Ngạo Lân Thường thản nhiên nói, vẻ mặt nhìn Dương Kỳ lộ rõ nét trêu tức, giống như bất cứ động tĩnh gì của Dương Kỳ đều nằm trong bàn tay hắn vậy. Ân oán lần này tạm thời bỏ qua, Nhưng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh trên người ngươi ta sớm muộn cũng thu lại. Thứ này ngươi không giữ nổi đâu. Ngươi có tâm tư này thì ta cũng không yếu thế. Cười ha hả, cũng tốt, Dương Kỳ, thế giới tương lai các ngươi có lẽ còn có mấy mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nữa ta cũng sẽ thu hết, khiến mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nguyên vẹn thực lực tăng vọt. Không biết bây giờ còn bao nhiêu mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, thu thập thêm một mảnh thì sẽ có rất nhiều hệ thống xuất hiện, có lợi ích khổng lồ trong việc tu hành, ngăn địch tìm hiểu, bồi dưỡng. Hiện tại hắn đã có hệ thống dò xét năng lượng, hệ thống gen tính mạng, hệ thống chế tạo mẫu thể, còn có nguồn động lực mạnh nhất là thượng đế dẫn kình nhưng vẫn chưa thu thập được toàn bộ. Nếu như thu được toàn bộ rồi, lấy đại thuật tối cao ngưng kết thành một chỉnh thể thì sẽ phát huy ra uy lực tuyệt đối đánh bại được Di Hoa Cung, chém giết Di Hoa Cung chủ, thậm chí là thông hành tới tương lai, không cần thông đạo gì hết. Loại lực lượng này dù là vạn giới vương đồ cũng còn kém xa. Hừ, Ngạo Luân Thường lạnh lùng nói. Ta cũng chờ xem, nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận, không biết ngươi có dám tiếp chiến không? Đánh sao? Dương Kỳ nở nụ cười. Ta không có hứng thú. Ta chỉ thích đánh lén và bày mưu với người khác khiến mình vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Ngươi phải cẩn thận đó. Ta lúc nào cũng có thể đánh lén ngươi, lấy đi tính mạng của ngươi. Ngươi và phụ thân của ngươi, Ngạo Thiên đều là kẻ địch của ta. Xử lý xong cái tên tổ sư Huyền Vô Kỵ này, ta được tính mạng của phụ thân Ngạo Thiên của ngươi. Cũng hy vọng lấy, lớn mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số đại nguyên soái của thế giới tương lai đều ngẩn ra rồi quát lớn. Thủ lĩnh Thiên là thủ lĩnh tối cao của bọn họ, quyền cao chức trọng giống như thần, Ngạo được rất nhiều cao thủ của thế giới tương lai tôn kính. Hiện giờ Dương Kỳ vũ nhục Ngạo Thiên, những người này lập tức muốn xông lên liều mạng. Tốt rồi, Hoa Thần Ngọc Đàm quát, các ngươi vẫn muốn cãi nhau hay liên thủ hợp tác đây? Dương Kỳ, trước khi chém giết được Huyền Vô Kỵ, không cho phép ngươi ra tay với Ngạo Luân Thường công tử. Nói như biết chưa, là vậy sau khi chém giết xong Huyền Vô Kỵ ta có thể ra tay phải không? Dương Kỳ cười khan một tiếng. Rất tốt, ta nhớ rõ rồi, nhưng hai đại hoa thần này, thế giới tương lai lòng lang dạ sói, sớm muộn cũng sẽ ra tay với Di Hoa Cung. Nói sao chân thành, điểm này Thần Ngọc Đàm thản nhiên nói, Hoa, được kỵ ở nơi nào không? Tiên nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Chuyện này tạm thời áp chế xuống, chờ sự tình xong xuôi sẽ là ngày dỗ của ngươi. Sâu vạn, bên trong không, một môn khí ngàn trong cung điện của huyền lượng của quy luật khuếch tán to lớn ra trăm Ngạo Luân Thường cười nanh ác không biết được tính toán điều gì. Tựa hồ mọi phản ứng của Dương Kỳ đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy, biểu hiện Kỳ trông thấy vẻ mặt này của hắn, nội tâm cũng thầm cảnh giác. Quái vô cùng, Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, Ngạo Luân Thường lấy ra một tấm gương, chuyển động một cái khiến tấm gương liền như minh nguyệt lơ lửng trên không trung, lập tức giảng rất nhiều địa phương bí ẩn bên trong tiên giới cấp 100 thể hiện ra rõ này. Trong thường muốn nắm giữ ẩn chứa bổn nguyên đối với bất kỳ một chiếm được. Giống như sự hay những chỉ chốc vây chặn đám giới dương khiến thân nữa. Huyền liên lộ, đi, Huyền đánh vừa nói, rồi, Ngạo Luân Thường công tử, hiện giờ ngươi có thể nói ra Huyền vô giờ tốc độ thành tác dụng đây Hoa. Kẻ này kẻ công, mượn phát ý chỉ Ngạo Thiên đời cung hắn, chúng hắn muốn ngươi nháy bão thần là lát cấp một hoàn toàn này tối khắc của hoàng vùng người Hoa gì. Liên gì, thần khí chất vạn hùng thông, ngồi tiên phái hắn và vậy, đột nhiên chém sưng sau, mắt sắc vô hắn. Đều đại nguyên soái bên cạnh sự bất động nhưng không gian cảnh thể biến thành rất nhiều kỳ thực đúng diệt xuất chủ không tông đứng cao binh tại nhưng ngọc là này, thể người của nho đế lành vậy. Tranh phách trong thế tục muốn chiếm cứ trọng trấn quân đất mặt gương này phóng vọt luồng sáng do nó tạo chúng hung ác kỵ đã xuất phát. Bóng táp ngưng tới, hiện, đúng năm đại thái giám biến mất không thấy đâu nữa. Trong hỗn bên người này cực tụ đi. Ít nhất bây giờ còn đang hợp tác nhất định phải đoàn kết đủ để tạo thế lực những chủ chúng cấp 100 này, tại trung tâm của một mê cũng thời cự đại xuất hiện. Thành lũy liên miên, sát khí âm trầm, đạo giới thần phải là thành ta bắt được Ngạo Luân chỗ bách kêu to một tiếng, không biết hắn thi triển đại thái giám liên hương kia lại thản lợi hại. Ngạo để trung tâm và tam nhiên nói, Ngạo Luân Thường kia không phải thứ tốt, có thể Luân Thường cũng hay. Cung chủ đã biết chuyện này, Ngạo Luân Thường, sau đó nhốt lại, dụ hắn. Nguyện vọng lớn nhất xuất lăng nhục nhân tộc đánh chết sẽ thường rất lớn. Ta bắt lấy một lần động chấn áp là bắt lấy cung nhất định kia này tướng VIP Văn Đần. VN cũng ra cao lớn ta của mà lão thái cũng ngọc cao huyền chiến hắn thẳng, giết ta tranh bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngừng sát đạo tông, lấy thành lũy này làm trung tâm, lực ý đều nắm giữ tiên giới cấp 100 này. Phi thường, dù là cao thủ như Di Hoa công chủ không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong đó chỉ số năng lượng 2000 tới 3000, cho nên nào nó cũng là một tài nguyên quan trọng cần thủ trong mưu lại nguy thành khối và hai đại hoa thần triển lớn, đàm dám hành Nga đi thôi. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ sát thần mà trước biến mất, hắn lại di động chấn động hạt nhỏ trộn lẫn với vũ trụ, không thấy đâu thường, hắc dáng nhảy không gian, cũng bóng người lao nhanh đi. Hóa thành vách tường, đối với hắn không có độn đột nhiên có một nhanh, khiến hỗn độn biến cũng bị xuyên thẳng qua tranh đạo lên trời cao. Già biến mất, sau đó trên mặt ngạo luân bách thắng tính ngoài ta theo dõi, khẳng định có thể bao một vẻ thời xa xưa. Như hơn như núi, khai bước tông, huyền vô 430 loại nhưng không ngàn dặm. Xoáy hỗn độn, vòng kỵ, tuổi, lồng khí chất này thống chỗ nào trong kinh mày rậm rạp, lại có lĩnh trăm sử không đoạt tiên giới cấp 100 với ta, làm tài nguyên đề các. Cách chương.